Chương 476, đột phá, Đại La Kim Tiên. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cuối cùng đã tới. Đứng lặng mà trông, xa nhất phương tòa vô cùng to lớn sơn mạch tọa lạc tại Hồng Hoang đại địa phía trên. Côn Lôn Sơn cũng không phải là chỉ một ngọn núi, mà là một đầu kéo dài mấy ước dặm to lớn sơn mạch, mà sơn mạch trung ương, một tòa như thiên địa chi trụ sơn phong ngạo thị quần sơn. Cái kia là Côn Lôn Sơn chủ phong, mà tại Côn Lôn Sơn mạch nơi nào đó, một viên vô cùng cao lớn thần thụ xuyên thẳng cửu thiên, xa xa so tinh thần thụ khổng lồ rất nhiều lần. Gốc cây này liền là kiến mục, cũng là xù bạ xạ đích đến của chuyến này. Ảnh phân thân chi thuật, một đạo ảnh phân thân xuất hiện, thân hình nhất động, xuyên toa đến Côn Lôn Sơn mạch bên trong, hướng kiến mục nơi ở mà đi. Dù bạ xạ không rõ ràng cửu thiên côn bằng có ở đó hay không kiến mục phía trên, hắn cũng không dám dùng thiên nhãn thần thông quan sát. Muốn biết, một chút đại thần thông giả, cho dù là một ánh mắt đều sẽ khiến bọn hắn nhìn chăm chú, cửu thiên côn bằng tính khí nhưng không được tốt lắm, vạn nhất hắn tại nơi này, đủ để chọc giận hắn. Rất nhanh, ảnh phân thân bay lên kiến mục, nhưng vẫn không có nhận công kích. Xem ra đúng là không tại Côn Lôn Sơn, xem ra ta có thể ở chỗ này tu luyện một phen. Dù bạ xa âm thầm mừng thầm, cửu thiên côn bằng mặc dù không tại, nhưng xù bạ xạ đến vẫn là đưa tới một chút đại năng chú ý. Côn Lôn Sơn to lớn như thế, mà lại tiên thiên linh khí vô cùng nồng đậm, nơi này cũng là một chỗ bảo địa, tới đây tu luyện đại năng không ít, mỗi một tòa sơn phong bên trên là một chỗ đại năng đạo tràng. Xù bạ xạ rõ ràng cảm ứng được 10 cố đại la kim tiên thần thức quét tới. Đối với bọn này đại la kim tiên, xù bạ xạ không có đi kết giao, mảy may không rảnh để ý. Bất quá, bọn này đại la kim tiên lại đối xù bạ xạ hết sức tò mò, dù sao một tên thái ớt kim tiên dám đi cửu thiên côn bằng nghỉ lại kiến mục tu luyện, cái này hoàn toàn là khiêu khích cửu thiên côn bằng. A cửu thiên côn bằng thực lực rất cường đại, đại la kim tiên điên phong thực lực, tại toàn bộ Côn Lôn Sơn mạch đều thuộc về mạnh mẽ nhất liệt một trong. Nếu là cửu thiên côn bằng trở về, u dù mạ kỳ xù bạ xạ sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Không thể đi kiến mục đỉnh đầu tu luyện. Nơi đó là cửu thiên côn bằng xào huyệt, bên trên tất cả đều là cửu thiên côn bằng bố trí trận pháp, một khi xúc động trận pháp, nói không chừng sẽ để cho cửu thiên côn bằng trở về, vậy thì không xong. Dù bạ xạ thầm nói, kiến mục phi thường to lớn, dù bạ xạ tùy ý tìm kiếm một chỗ cành cây, liền tại bên trên tu luyện. Tuy là một chỗ cành cây, nhưng cu nở dê thập phân to lớn, người chạm tại bên trên, liền như là đứng tại một khối tiểu hình đại lục bên trên. Mới nhất vận chuyển hỗn độn quyết, dù bạ xạ liền cảm giác được một cỗ cường đại tiên thiên linh khí tràn vào trong thân thể, thối luyện hắn thân thể, tăng lên hắn hỗn độn chi lực. Như thế bảo địa, chỉ sợ sẽ là một tên tư chất không cao đầu ngu, cũng có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên tầng thứ át. Dù bạ xạ thầm nghĩ đạo. Mặc dù tu luyện bảo địa, nhưng hắn chủ yếu là đến lĩnh hội một chi pháp tắc. Duy chỉ có pháp tắc đột phá, hắn mới có thể tấn thăng đại la kim tiên tầng thứ. Tâm thần đắm chìm ở kiến mục bên trong, cảm nộ kiến mục cẩn chứa mục chi pháp tắc bổn nguyên. Một máy mắt, dù bạ xạ cảm giác mình ngao du tại mục chi pháp tắc hình thành pháp tắc trong hải dương, rất nhiều mục chi pháp tắc sâu xa hiện ra tại hỗn độn bản mệnh nguyên thần cảm ứng bên trong. Đây chính là hỗn độn bản mệnh nguyên thần tác dụng, nếu là còn lại sinh linh đến chỗ này, tuyệt đối sẽ không có sâu như vậy cảm ngộ, có thể trực diện quan sát được mục chi pháp tắc bổn nguyên. Liền ngay cả cửu thiên côn bằng cũng đừng nghĩ có cái này đãi ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một năm thời gian đi qua. Một ngày này, dù bạ xạ linh hồn biển tạo thành một đạo kỳ chi bổn nguyên pháp tắc ấn ký, dung nhập vào hỗn độn bản mệnh nguyên thần bên trong. Mục chi pháp tắc viên mãn đại la kim tiên bình cảnh cáo phá, vô số tiên thiên linh khí chen chúc mà tới, chui vào dù bạ xạ trong thân thể. Dù bạ xạ khí tức bắt đầu tăng vọt, thân thể bắt đầu lột xác. Lần này đột phá dẫn động số thập vạn bên trong tiên thiên linh khí, tự nhiên đưa tới Côn Lôn Sơn mạch đông đảo đại năng chú ý. Rất nhiều đại la kim tiên không khỏi thầm than đủ dù mạ kỳ xù bạ xạ vận khí chuyện tốt, thừa dịp cửu thiên côn bằng không tại, đi vào kiến mục mới một năm thời gian liền từ thái ớt kim tiên đột phá đến đại la kim tiên. Mà một chút thái ớt kim tiên càng là đối với xù bạ xạ hâm mộ ghen tị với hận, bọn hắn đi vào Côn Lôn Sơn đến ngàn năm vạn năm đều không thể đột phá, mà xù bạ xạ đến một lần lại đột phá. Có chút thái ớt kim tiên cho rằng là kiến mục chi công, trong lòng cũng ngao ngoe muốn động, cũng nghĩ thừa dịp cửu thiên côn bằng không tại, đi kiến mục phía trên tu luyện, nhưng nỗ lực thực tế hành động lại không có mấy cái, dù sao cửu thiên côn bằng chi uy quả thực khiến cái này thái ớt kim tiên sợ hãi. Nhưng chỉ có sủ bạ xạ rõ ràng, kiến mục bên trên tiên thiên linh khí mặc dù so còn lại địa phương nồng đậm một điểm, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Những cái kia thái ớt kim tiên muốn tại kiến mục bên trên đột phá phi thường khó. Ngay tại sủ bạ xạ chuẩn bị rời đi thời khắc, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sủ bạ xạ trước mặt. Thân rắn đầu người, một nam một nữ, tu vi đều tại đại la kim tiên điên phong tầng thứ, sắp đột phá chuẩn thánh tầng thứ. Nữ hoa, phục hy sủ bạ xạ trong lòng giật mình, cái này hai tôn đại năng thế nhưng là hồng hoang thế giới khó lường đại nhân vật. Nữ hoa chính là ngày sau thánh nhân, mà phục hy ngày sau chuyển thế thành vì nhân tộc tam hoàng một trong, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lại có thể so với thánh nhân tồn tại. Dạng này hai cái đại nhân vật vậy mà lại chạy tới gặp hắn, chắc hẳn hai vị liền là nữ hoa cùng phục hy. A sủ bạ xạ mở miệng hỏi thăm. À, không nghĩ đến ngươi nghe nói qua chúng ta. Nữ hoa vị vị kinh ngạc một phen, nàng cùng nàng huynh trưởng từ trước đến nay thập phân đê điều, biết bọn hắn tiên nhân cũng không nhiều, mà trước đó còn đúng là thái ớt kim tiên đủ dù mà kỷ sủ bạ xạ lại có thể một chút nhìn ra bọn hắn thân phận thời không chi chủ. Có hứng thú đến chúng ta phủ đệ làm khách một phen sao? Một bên phục hy mỉm cười nói đạo. Thập phân vinh hạnh. Dù bạ xạ gật gật đầu. Có thể cùng ngày sau thánh nhân, nhân tộc thiên hoàng kết giao tạo mối quan hệ, đối với hắn tới nói QNZ là một kiện tốt sự tình. Rất nhanh, dù bạ xạ liền cùng nữ hoa, phục hy bay hướng Côn Lôn Sơn chủ phong nơi nào đó. Một màn này, bị rất nhiều đại la kim tiên trông thấy, mỗi cái đều thập phân chấn kinh. Muốn biết, nữ hoa cùng phục hy tại Côn Lôn Sơn danh khí vô cùng lớn, coi như cựu thiên côn bằng cũng không dám đắc tội cái này hai tôn đại năng. Bây giờ cái này hai tôn đại năng vậy mà lại mời một tên đi vận khí vừa mới thăng cấp đại la kim tiên. Vận khí thật tốt, không ít đại la kim tiên bắt đầu đố kỵ. Đây chính là ta hai huynh muội tạm cư chỗ. Phục hy đối sủ bạ xạ nói đạo. Dù bạ xạ quét mắt phục hy, nữ hoa nơi ở, chỉ có hai tòa phổ phổ thông thông cung điện. Bốn phía trồng một chút ly kỳ linh dược cùng thực vật, nhìn qua không có cái gì chỗ đặc biệt.